Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 723, phần 723. Chương 723 kinh tình Nam Dương Liễu lão sư đã từng là thật sự ở tổ trong phòng cách làm đã xảy ra. Chuyện sao? Ở truyền mệnh thuật bị quỷ dị ô nhiễm áp chế. Vệ ếch lực phi qua đi người sống. Bị bắt thoát ly sau. Liễu Nghiêm Trung là như thế nào tìm tới Quý Thuận Hào? Phanh, phanh vệ ếch ý niệm còn tàn lưu ở cái kia càng âm hôi áp lực Nam Dương. Tổ phòng Đường Thính, lầu hai vách tường đột nhiên lan tràn sinh ra tảng lớn hù khuẩn. Những cái đó hù khuẩn không phải thường thấy thanh hác, mà là thịt nát giống nhau dơ màu đỏ, hù khuẩn giống như nào đó vật còn sống. Một chút mà nhảy lên, lệnh người buồn nôn uế khí theo chảy lạc. Cả tòa thầu phần nháy mắt trở nên vô cùng, dơ bẩn, leng keng. Chúc mừng, Cát Y Vu Bà, thế thân giả, 7 tuổi ngươi ở qua đi gặp được cực kỳ khủng bố sự tình. Ngươi thấy vách tường biến thành thịt tương bò ra từng con thi tay, thi đủ, thành chuỗi toái thi đi xuống trường. Mỗi khối toái thi thượng đều đem sinh ra một chương đáng giá cung bái. Công gương mặt, tí tách, ngươi, bắt được, a ma thi thân chỉ dẫn ngươi tìm được. Thế mệnh tượng mộc vì ngươi chặn lại đệ nhất sóng ô nhiễm. Công phát tài đổi vận kinh ở trong phòng quanh quẩn, kinh văn chất chứa vô tận diệu lý, thần công tượng đất ở, ngươi, mắt nhân phá ra. Ngươi, chắp tay trước ngực, quỳ gối mộc trên sàn nhà, từng hàng âm lục quỷ tự ở vệ ếch giao diện thượng không ngừng mà hiện lên. Tổ trong phòng tức khắc sinh ra càng ngày càng cương liệt mù sang xú vị, vệ ếch tròng đen chợt rất nhỏ phát lạnh. Điếc bà tổ mẫu đưa tặng tiền hắn đáy mắt cặp kia âm mắt lặng yên trồi lên, tóc bạc thiên sư tán đồng phảng phất nhiều một tầng không có bất luận kẻ nào tính lạnh băng hờ hững chỉ hôi mắt ế. Ngay sau đó tổ phòng vách tường trở nên hư ảo hôi mông, vệ ếch trực tiếp thấy được đường tần quanh thân tản ra dơ bẩn lan quang. Trong tay cầm Liễu Nghiêm Trung sở chế tác tượng đất, đang ở hẹp hòi trên hành lang, đường tần, phủng tượng đất không ngừng mà có rất nhiều tuyến trùng. Đi xuống tích, đường tần lại như là không hề có cảm giác, ở mỗ trong nháy mắt. Đường tần, bỗng nhiên quay đầu lại, một đôi chui ra cực tiểu khắc gỗ giống đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía vệ ếch phương hướng. Vệ ếch mắt tức khắc biến thành người chết tròng đen trắng bệch. Bao trùm trụ vệ ếch tự thân tròng mắt tròng đen, tổ phòng hư ảo cảm chợt biến mất. Vệ ếch trước mắt vẫn cứ là áp lực tối tăm thang lầu cùng tường gỗ vách tường, leng keng. Người chơi vệ ếch thông linh 7 tuổi chính mình đã nghênh đón cách chết tộc tang kham phòng. Cảnh cáo, quá khứ ngươi đã tử vong, hiện tại ngươi thật sự còn sống sao? Cuối cùng một cái phó bản nhắc nhở xuất hiện một khắc. Trên vách tường hư thối khuẩn đốm bị không biết tên lực lượng tẩm bổ. Phồng lên, tổ phòng ở tử tâm cùng huyết hồng chi gian luân phiên. Rõ ràng vệ ếch tự thân không có đã chịu bất. Luận cái gì công kích, hắn huyết điều lại ở cấp tốc đi xuống rớt. Người chơi đào thải đếm ngược đột nhiên xuất hiện, quá khứ ngươi đã tử vong. Hiện tại ngươi còn có thể tồn tại sao? Bọn họ 4 người tiến vào Cát Y Vu Bà ký ức không gian, sắm vai bất đồng tuổi tác Cát Y Vu Bà. Nếu bọn họ thế thân, 7 tuổi tiểu Cát Y, 33 tuổi Cát Y Vu Bà, 36 tuổi Cát Y Vu Bà. Chung cuộc Cát Y Vu Bà ở vào cùng điều tương liên thời gian tuyến thượng, tựa như người sống bình thường cả đời. Như vậy, ở vào phía trước người chơi tử vong, phía sau người chơi mặc kệ có hay không gặp được nguy hiểm. Huyết điều như thế nào? Tự nhiên đều sẽ đi theo một khối chết, này giống vậy một người ở 7 tuổi chết mất. Khẳng định sẽ không lại tồn tại 8 tuổi ta, vệ ếch cùng đường tần. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, thân ở tổ trong phòng vô pháp cho nhau thấy thời gian. Vận mệnh lại là tương quan liên, đây là điếc bà cốt truyện bấy dập, nếu có người chơi cho rằng chính mình có thể đơn độc một người tồn tại rời đi, về phía trước mặt người truyền tin tức giả. Cái này người chơi chỉ biết bị chết thảm hại hơn, huyết lượng rớt tốc độ quá nhanh, vệ ếch không có. Bất luận cái gì kéo dài, lấy ra điếc bà tổ trong phòng duy nhất có thể hướng qua đi, truyền tin tức đạo cụ, điểm mấu chốt. Vẫn cứ là chuyển mệnh, điếc bà tổ phòng thời gian phi thường kỳ quái, còn chưa phát sinh quá khứ cũng là qua đi. Nhưng đã tồn tại tương lai có thể bóp méo qua đi, đường tần, 7 tuổi tiểu cát y, ở vệ ếch phía trước, mặc kệ đường tần ở nàng chính mình tổ phòng trong không gian dị hóa tử vong. Là hiện thực hiện tại, vẫn là ở 3 cái giờ sau, 5 cái giờ sau, đối với sắm vai, 33 tuổi cát y vu bà, vệ ếch, đều là đã phát sinh sự, nhưng dựa theo điếc bà tổ phòng quỷ dị quy tắc. Tương lai cát y vu bà có thể hướng càng tiểu nhân chính mình truyền lại tin tức. Chỉ cần vệ ếch không bị quỷ thoại áp nhắc nhở chính mình đã tử vong, bẫy dập sở lầm đạo. Liền còn có thời gian, trước tiên báo cho đường tần nàng sắp sẽ gặp được nguy hiểm. Cùng với bóp méo đường tần còn chưa phát sinh, tương lai, 7 tuổi, ta có rất cao vu pháp thiên phú. Có về vị trước truyền lại tin tức thông linh môi giới. Đường tần nơi tiểu cát y trong phòng, không ngừng trồi lên quái dị sợ hãi chữ viết. Ta đem niệm tụng ta tự cơ duyên xảo hợp hạ được đến kinh văn, cũng đem nó truyền hướng càng phía trước ta chính mình. 7 tuổi ta có thần bí pháp quyết che. Chờ ta sẽ rõ ràng không có lầm mà niệm ra dưới sở hữu ân tí. Không chịu tổ phòng khủng bố quấy nhiễu, chỉ có thể đơn hướng truyền tin tức nhiệm vụ hạn chế. Làm đường tần vô pháp trả lời vệ ếch lúc trước cái kia vấn đề, nhưng là cũng không cần phải nàng trả lời kia một hàng tự. Tựa hồ là vệ ếch muốn nhắc nhở đường tần, làm nàng phát hiện gì đó, mà ở kia lúc sau, khô cạn chữ bằng máu vừa truyền, tự hành thay đổi. Biến thành này từng hàng, đường tần sẽ làm sự. Đường tần chung quanh tổ phòng vách tường phảng phất đối xuất hiện chữ bằng máu không hề có cảm giác. Vẫn cứ chỉ là đang không ngừng mà đi xuống chảy lạc, đường tần có thể cảm giác được chính mình nơi. Tổ phòng đang ở phát sinh cái gì dị biến, nàng trong đầu không biết vì sao bành trướng ra rất nhiều. Tạp niệm này đó khủng bố lời nói. Thật là vệ ếch viết sao? Vệ ếch từ trước đến nay giỏi giang ngắn gọn. Hắn sẽ đem lời nói này đến như vậy trường. Phó bản cảnh cáo người chơi có 2 cái đồng đội dị hóa. Có phải hay không, vệ ếch chính là cái kia đã dị hóa quỷ. Hắn muốn dùng truyền lại tin tức phương thức, đem nàng dẫn vào lạc lối. Muốn hại chết nàng, 4 cái người sống tiến vào điếc bà cốt truyện. Ai nói 4 người đều có thể tồn tại đi ra ngoài. Vạn nhất này che giấu nhiệm vụ, là muốn vào tới người sống cho nhau tàn sát, gom đủ 4 kiện pháp khí nhân tài có thể thoát ly đi ra ngoài, bọn họ cho nhau không thấy được mặt. Nhưng ở vào phía sau thời gian điểm vệ ếch, giải nguyên chân yếu hại đằng trước nàng, nhưng lại đơn giản bất quá. Bọn họ sắm vai càng lớn tuổi cát y. Sống đi ra ngoài cơ hội lớn hơn nữa, cảnh cáo. Người chơi, đường tần, đã chịu công quỷ uế tiểu pho tượng ô nhiễm ảnh hưởng. Người chơi đường tần sinh ra nghi kỵ chi tâm cảnh cáo. Chịu điếc bà mẫu đặc thù cốt truyện ảnh hưởng. Trước mặt nhắc nhở người chơi không thể thấy. U hồng hệ thống nhắc nhở ở đường tần giao diện thượng lập lòe. Đường tần lại dường như hoàn toàn không bắt bẻ. Nàng sau lưng trên vách tường giật khai tầng tầng lớp lớp huế quang, làm cả tòa tổ phòng trở nên càng thêm lệnh người buồn nôn. Đường tần mặt bộ mạch máu bang bang mà nhảy lên, kiêng kỵ, ích kỷ, âm hiểm chờ đủ loại thần sắc ở trên mặt nàng trôi lên. Này đó thần sắc ở đường tần gương mặt thượng cực kỳ không khỏe, ở nghi kỵ chi tâm sắp tăng cường dị hóa khi Đường Tần trong tay sắc quỷ tượng mộc thế mệnh quyết lại lần nữa phát ra ánh sáng nhạt, 7 tuổi, ta có thần bí pháp quyết che chở, VX về phía trước truyền lại cổ quái lời nói ứng nghiệm trở thành sự thật. Đường Tần trên mặt dị thường thần sắc chợt biến mất, nàng đủ loại ý niệm nháy mắt khôi phục thanh minh, cũng thấy vừa mới nhắc nhở, Đường Tần mắng câu ma đô lời nói. Trong tầm nhìn tổ phòng vách tường ra thịt di động, Đường Tần trong lòng biết có thể làm chính mình. Vô thanh vô tức, chúng chiêu quỷ uế tiểu pho tượng ô nhiễm không phải là nhỏ, Đường Tần nửa giây cũng không dám trì hoãn, nàng lập tức đi theo không ngừng trồi lên quỷ dị chữ bằng máu tiến hành niệm tụng. Thỉnh tổ mẫu A mẫu sở hữu vong quỷ thân hồn ở kham lung bên trong. Thiêu đốt pháp nhãn. Nhập môn trụ phòng, đuổi đi hết thầy tà uế. Âm mang, cái gọi là châm pháp ân tí kinh, kinh văn mới vừa bị Đường Tần niệm ra. Cả tòa đắp bà tổ phòng chợt bị âm pháp bậc lửa, đến xương âm khí hướng quát lên Đường Tần tóc. Đường Tần trong miệng vẫn cứ đang không ngừng mà đi xuống tự hành truyền ra ân tí kinh. Hai mắt cũng đã hoảng sợ mà trừng lớn. Âm lục quỷ diễm tràn ngập tổ phòng lầu hai hẹp hòi hành lang. Hai sườn sở hữu tiểu cách gian bị đốt cháy đến chỉ còn lại có từng cái mơ hồ giàn giáo, điếc bà nhóm. Tổ phòng là phi thường truyền thống Nam Dương trường phòng. Lý luận thượng hẳn là chỉ dùng đầu gỗ cùng cọ dựng thành, nhưng ở châm pháp ân tí kinh, đốt nướng hạ. Tổ phòng sở hữu kết cấu bên ngoài mộc xác bong ra từng màng. Lộ ra bên trong căn căn hắc thiết, nguyên lai, điếc bà tổ phòng mộc chất kết cấu chỉ là cái thủ thuật che mắt. Điếc bà nhóm sở trụ tiểu cách gian tựa như cổ đại giam giữ phạm nhân xúc vật lồng sắt tử giống nhau. Ở tường gỗ tấm ván gỗ dầu diếm từng cây thô thiết tuyến, điếc bà nhóm trụ không phải khoa nghi. Tượng trưng tính, lồng sắt, mà là hàng thật giá thật một cái lại một cái thiết kham lung. Thỉnh tổ mẫu A mẫu sở hữu vong quỷ thân hồn ở kham lung bên trong. Thiêu đốt thân thể, chát môn thanh phòng, Đường Tần, miệng lưỡi, tự hành động, truyền ra âm lãnh, vô nhân tính, vô thân tình ân tí kinh văn, cùng với này đó kinh văn. Bị công khắc gỗ giống không chế được, ở hành lang di động quỷ mụ phù thủy thi thân, đầu nhiều lắm ra tinh tế thiết tuyến. Phanh phanh phanh trầm đục chung. Cát y view bà vong quỷ các thân nhân. Thi thân bị vô hình lực lượng liên lụy tiến hành lang hai sườn thiết kham lung, ngụy trang thành. Cách gian rèm cửa Nam Dương hậu bố thật mạnh rơi xuống. Này đó màu sắc rực rỡ rèm vải cũng bị ân tí. Kinh văn thiêu đốt bong ra từng màng. Lộ ra dấu ở co tần tuyến bên trong thiết tuyến. Khó trách tổ phòng điếc bà nhóm cách gian rèm cửa. Phải làm đến như vậy hậu. Nguyên lai là vì bệnh tang khởi này đó. Thiết kham lung, kham ti. Thê lương kêu thảm thiết. Từ ly tiểu cát y phòng gần nhất kham lung truyền ra. Giờ này khắc này. Tổ phòng đã biến thành từ vô số lồng sắt tử đáp thành luyện ngục. Tiểu cát y, a mẫu, thi thân. Bị nửa trong suốt thảm lục ngọn lửa thiêu đốt, A mẫu, mặt biến thành chảy động cao su bùn. A mẫu, tay biến thành chảy khai ra tương khối. A mẫu, xương cốt ca ca rung động. A mẫu, thi xác một chút mà đi xuống lùn hóa khai. Một cổ thuộc về cát y vu bà, mãnh liệt đến phảng phất có thể xé nát hồn phách đau nhức. Đồng bộ tới rồi Đường Tần trên người. Nàng thế thân, cát y vu bà, tiềm thức giống như cũng ở sắc. Nhọn chu lên, cát y vu bà A mẫu, dì bà, A ma, hoàn toàn đốt dung, Đường Tần trong miệng châm pháp ân tí kinh văn còn tại không chịu khống chế mà. Chính mình, vang lên, thỉnh tổ mẫu A mẫu sở hữu vong quỷ thân hồn ở kham lung bên trong. Thiêu đốt cốt linh, đinh môn. Giờ này khắc này, Tổ phòng đã biến thành từ vô số thiết kham lung đáp lên luyện ngục. Cát y vu bà A mẫu. Dì bà, A ma nhóm thiêu ra hỏa. Làm thân thể biến thành thiết nước giống nhau hồng tương. Những cái đó hồng tương hàn ở kham lung. Lung môn, lưới sắt thượng, đem chính mình thân thể, công cùng vây ở trong lòng. Điếc bà có mẫu, cứu không được. Đường Tần cố nén cát y vu bà, hồn phách bị cắn nát đau nhức. Nàng nắm lên tiểu cát y trong phòng, về phía trước truyền tin tức thông linh môi giới, kham lung bị thiêu ra tới khi. Vô danh âm lãnh chiếm cứ Đường Tần trong mắt, làm nàng biết chính mình nên đi đằng trước truyền. Cái gì? Ta là điếc bà nhất tộc cuối cùng vu pháp truyền nhân. Ta ở 7 tuổi khi được đến một môn kỳ quái ân tí kinh văn. Cùng khắc tổ phòng, 36 tuổi cát y vu bà thời gian điểm, đồng dạng quỷ quyệt chữ viết xuất hiện ở trên vách tường, ta ở. Hồi ước ta đương tổ chủ nhà sau tao ngộ một hồi khủng bố. Ta vong quỷ trưởng bối thi thân đều hóa thành huyết tương. Chúng ta tổ phòng bị hủy diệt. Ta thân thể thượng toàn tràn ngập kinh văn. Nó sẽ dẫn đi. Công ô nhiễm. Ta ngực có cái gì ở ra bên ngoài toàn. Ân tí ta trung châu bí pháp tượng mộc đã thối giữa. Điếc bà thân trường nhóm phong áp đồ vật. Sớm mà phân ra lực lượng. Ở chúng ta nhìn không thấy địa phương sống lại ăn người. Ta biết ta muốn làm cái gì. Mới có thể hoàn thành điếc nhà chồng tộc sứ mệnh. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.